Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1958. Đệ 1958 chương không đơn giản. Ngô Thanh Thiền ba người ngồi ở thạch ốc tự hỏi. Bên kia A Đại cũng về tới thôn trưởng nhà ở. Thôn trưởng Sử Quải Trượng đứng ở thạch ốc mặt sau một cái trên sườn núi thần sắc khó hiểu. A Đại đi đến hắn phía sau. Kia ba người đã trụ hạ, thôn trưởng không có quay đầu lại. Nhàn nhạt mở miệng, bọn họ trụ hạ mấy ngày nếu có cái gì yêu cầu chỉ cần không quá phận đều thỏa mãn bọn họ đi, A Đại. Thở dài, thôn trưởng, mỗi lần một khi có người từ ngoài đến chúng ta liền như lâm đại địch. Trong thôn thực lực vẫn là quá kê monster, thôn trưởng cười khổ một tiếng. Không có biện pháp, ai làm chúng ta bộ tộc bị xung quân tới rồi cái này hoang vắng địa phương. Nơi này ô khí đạm bạc, tài nguyên cằn cỗi, muốn tu luyện đến linh tôn đều khó, A Đại đối này cũng thập phần bất đắc dĩ. Thôn trưởng, người thật muốn bọn họ ba người đi tìm đại tư tế sao? Thôn trưởng quay đầu nhìn A Đại nói. Đối với người từ ngoài đến, đi tìm đại tư tế chính là tốt nhất kết quả, chính là. A Đại vừa mới chuẩn bị nói cái gì đã bị thôn trưởng đánh gãy. Không có gì chính là, chúng ta thôn được đến đại tư tế che chở nhiều năm. Hắn phân phó qua có người từ ngoài đến khiến cho này đi tìm hắn. Chúng ta cần thiết tuân thủ này đó quy củ, huống chi kia ba người muốn cởi bỏ biển máu nguyên rùa. Kia cũng chỉ có thể tìm đại tư tế do hỏi phương pháp, A Đại nghĩ nghĩ. Cũng đúng, xem như ta suy nghĩ nhiều. Hảo, người gần nhất liền không cần đi ra ngoài đánh cá, bồi ở kia ba người bên người xem bọn họ có hay không cái gì yêu cầu. Chúng ta thôn cũng không có gì thứ tốt nhưng mơ ước. Chỉ hy vọng bọn họ tới khi bình tĩnh lúc đi cũng bình tĩnh, thôn trưởng cơ trí trong mắt bịt kín. Một tầng nhàn nhạt khói mù, đã từng một khi có người từ ngoài đến huyết phụ thôn liền không nhiều ít chuyện tốt. Đối phương thực lực quá cường không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ là sẽ không lấy ra thôn át chủ bài đi. Cùng đối phương làm thượng, A Đại, ta biết ngươi muốn đi ra huyết phụ thôn, đi đến biển máu một khắc đầu nhìn xem lớn hơn nữa thế giới. Nhưng kia cũng không hiện thực. Người vẫn là đem kia phân tâm tư thu hồi đến đây đi, thôn trưởng thật mạnh thở dài. Nếu là dễ dàng như vậy đi ra ngoài, biển máu thôn cũng liền sẽ không như vậy xuống dốc. A Đại giật mình, một lát sau mới gật gật đầu. Ta đã biết, hai người nói xong, A Đại liền rời đi sườn núi nhỏ. Thôn trưởng trong mắt mạc danh khôn kể thần sắc cũng đã thu liễm khôi phục bình thường. Ở thôn trưởng trở lại thạch ốc sau. Một đạo nhỏ đến không thể phát hiện tâm lực từ thạch ốc rút về. Phong thần phía trước đối này thôn cũng không yên tâm, vì thế liền đem tâm lực bao phủ toàn bộ tồn tại. Thỉnh thoảng thám thính một vài, bởi vậy thôn trưởng cùng A Đại nói hắn toàn bộ nghe được. Đêm này lặp lại một lần, phong thần khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần trầm tư. Ta cảm thấy cái kia thôn trưởng dẫn chúng ta đi gặp cái kia cái gì đại tư tế không đơn giản. Đáng tiếc muốn giải trừ kia cái gì biển máu nguyên rủa phương pháp chỉ có cái kia đại tư tế biết. Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Không biết cái kia cái gọi là đại tư tế có thể hay không có cái gì âm mưu, Lâm Minh Trạch phấn. Nộn bánh bao mặt nhăn lại, vô luận có hay không cái gì âm mưu chúng ta đều phải đi sấm thượng một sấm. Còn hảo kia cái gì phá nguyên rùa không có ảnh hưởng đến chúng ta tu vi thực lực. Nếu không càng là phiền toái như thế, nhưng ở thâm nguyên địa ngục nơi này toàn là ô khí. Linh khí quá loãng, chúng ta một khi muốn cùng ai giao chiến lên linh khí vô pháp được đến tốt hơn bổ sung ảnh hưởng. Vẫn là khá lớn, còn hảo ta lần này mang theo không ít khôi phục linh lực dược tề lại đây, Ngô Thanh Thiền nói. Phong thần nghĩ nghĩ nói, cũng không biết chúng ta muốn ở thâm nguyên địa ngục ngốc nhiều ít năm, cho nên vẫn là mau chóng nghĩ cách thích ứng nơi này ô khí. Tìm ra có thể đem này chuyển hóa vì cùng linh lực giống nhau năng lượng cho chúng ta sử dụng. Hết chương.